Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, đệ 521 trang. Ơ sen lách đương không thấy được nhắc nhở. Mà Trần Thương lúc này đã hoàn toàn nhịn không được. Phát hiện Phù Xuyên đang xem thú bông khu. Đáy mắt chợt lóe, há mồm liền nói. Tạ Khắc Lệ, người nên không phải là tưởng mua đệ nhất Blade Runner đi. Kia chính là Đông Hầu Thượng Khanh muốn đồ vật. Ai dám mua, người tưởng cùng hắn tranh. Người không ước lượng hạ chính mình là cái gì mặt hàng sao? Giận đi, phẫn nộ đi, tốt nhất tức muốn hộc máu muốn khiêu chiến ta. Mà ta vừa lúc có cơ hội bị thương nặng ngươi. Chẳng sợ ta đánh không lại, Ơ Sen Lách cũng có thể nhảy ra ra tay. Trần Thương này bàn tính bùm bùm vang. Đông Kha Cẩn hai huynh muội thật là bị này ngốc bức đánh bại. Lại một lần muốn ra tay. Kết quả lại một lần thấy Tạ Nhân Phu biểu tình trở nên rất khó xem. Giống như nóng nảy, ngươi đây là xem thường ta. Cảm thấy ta mua không nổi sao? Phong thủy thay phiên truyền. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Ta hôm nay một hai phải mua cho ngươi xem, sau đó tích một chút. Đệ nhất danh Blade Runner đã bị đài thọ. Không ngừng, Tạ Nhân Phu khẳng định phẫn nộ tột đỉnh. Thuận tay còn đem BB Hùng cũng mua, đồng bộ. Nàng đứng hàng tích phân toàn bộ thanh linh, người này thế nhưng đem mới vừa soát trở về đứng hàng. Tích phân lại cấp hoa rớt. Ta sao? Hơn nữa nàng dư lại phó tích phân lại vẫn có ít nhất 1.000 vạn. Vừa vặn bổ toàn Blade Runner cộng BB Hùng sở cần 2.500 tích phân, cho nên. Nàng từ Úy Minh Đường kia một hồi tiền đặt cược chung được đến bồi phó suất chỉ sợ không ngừng hai điểm nhiều, mà là tam điểm nhiều. Thế cho nên nàng bắt được 3.000 nhiều vạn phó tích phân, nhưng là người này đều xài hết. Không chỉ có xài hết, còn đem đứng hàng tích phân cũng điền đi vào, ở đây người. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Thương, ngoặc kép chấm than, toàn trường một mảnh yên tĩnh, mà vừa lúc này. Đông Hầu Thượng Khanh vừa lúc từ áo thuật tháp ra tới. Theo hắn ra tới, người này tích phân lại bỏ thêm một mảng lớn, cộng 900 vạn, hắn. Qua áo thuật tháp 15 tầng, cũng chính là tương đương nguyên tố thế khống chế giả trình tự. Đối tiêu quang thế trưởng khống giả ngạch cửa. Giống nhau đây là 70 cấp cam bào cao thủ tài năng quá ngạch cửa, hắn đã qua. Hắn mới 24 tuổi, chấn động. Càng chấn động chính là lưỡi đao thú bông không có, Đông Hầu Thượng Khanh quay đầu. Thấy được cái kia thú bông bị mua đi. Biểu tình đờ đẫn, ánh mắt sâu thẳm, mua thú bông người vừa không sợ hãi. Cũng không khẩn trương, chính là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là vì cố ý kích thích ta. Làm ta mất đi lý trí. Hoa rớt sở hữu đứng hàng tích phân. Còn đắc tội Đông Hầu ca ca. Ngươi hảo ác độc a. Chẳng lẽ như vậy ngươi cho rằng ta như vậy liền sẽ danh lạc tôn sơn chưa gượng dậy nổi hoàn toàn. Bị ngươi mượn sức tiến lách gia tộc đương miễn phí luyện kim sư. Ngươi sai rồi, ta Tạ Khắc Lệ thiết cốt tranh tranh. Nghĩa bạc vân thiên, này liền vương giả trở về cho ngươi xem. Sau đó nàng trực tiếp cầm hai thú bông chạy vào áo nghĩa tháp tấm lưng kia tuyệt vọng, điên cuồng. Tràn ngập đối quá khứ phản kháng cùng vận mệnh bất công lên án. Giống như tìm thân cha Lục Chấn Hoa đòi tiền phản bị ẩu đả quá sau đó vọt vào mưa to trung y bình. Thiết cốt tranh tranh, Trần Thương đều không kịp phản ứng. Người liền không có, những người khác. Ngoặc kép, Đông Hầu Thượng Khanh cũng không đoán trước đến như vậy biến cố. Hắn cũng không phải một hai phải tìm Tạ Khắc Lệ phiền toái. Hắn không như vậy không phẩm. Rốt cuộc nhân ra đủ tư cách mua, cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, là chính mình phía trước không muốn vứt bỏ đứng hàng tích phân. Kết quả hiện tại, nhân ra trước tiên một ngày mua đứt, có vấn đề sao? Nhưng người này giống như bị bức thượng tuyệt lộ người đáng thương. Hắn liền lại ngượng ngùng tìm người phiền toái. Đối phương đây là nhất lao vĩnh giật a, nhân tiện đưa chính mình một cái thích hợp giận chó đánh mèo. Đối tượng Đông Hầu Thượng Khanh ánh mắt sâu kín, quét đồng dạng bị lôi trụ Ơ Sen Lách liếc mắt một cái. Người sau càng hết chỗ nói rồi, không phải. Này Tạ Khắc Lệ là bệnh tâm thần đi, tâm nhãn tử nhiều như vậy. Úy Minh Đường tùy tay bắt một chiếc điện thoại. Ở Phù Xuyên với bên trong đăng ký khi. Hỏi, người tủ lạnh quên mất. Có thể lấy một cái kem sao? Có thể, hai khối tiền, sau đó nàng liền cầm. Hướng bên trong ném hai cái tiền đồng, đúng vậy. Lục tệ đều không cho. Liền hai tiền đồng. Cùng Tạ nhân cha so với moi tới. Úy cô nương cũng không nhường nhịn. Lại đóng lại tủ lạnh. Thong thả ung dung đi hướng thế giới ngành học tháp. Những người khác hơn nửa ngày không phản ứng. Lại đây. Thẳng đến Trương Niệm Đệ oan hồn bất tán. Vô cùng đau đớn lên án. Trần Thương. Có hay không một loại khả năng nhân ra còn không có quét qua thế giới. Áo nghĩa cùng khống chế tháp. Nhưng ngươi nhắc nhở hắn. Làm sao bây giờ? Chúng ta nếu lại lần nữa bị bạo cúc một lần. Đời này còn có mặt mũi gặp người sao? Người thật lớn trách nhiệm a. Trách ngươi. Đều tại ngươi. Tạ Khắc Lệ chạy. Đi soát tháp an tĩnh không khí chung. Có người nhịn không được cảm xúc. Ô ô ô. Tạ ca ca thật là quá mê người. Hắn thiếu tiền. Ta có tiền. Chúng ta trời sinh một đôi. Tạ yêu hắn. Tủ lạnh mãnh nam là tới tay chỗ tốt nhiều nhất coi tiền như rác. Hồng mắt cùng mặt khác nhị thế tổ biểu đạt tình cảm. Nhưng đem Đông Kha cần những người này cấp lôi. Nhưng cũng làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Mau một chút. Tạ Khắc Lệ bắt đầu soát mặt khác tháp. Bọn họ đâu. Đông Hầu Thượng Khanh nhìn về phía Tô Mạc Già. Xem ra ngươi ta lại không nỗ lực. Phải bị vị này luyện kim sư siêu. Tô Mạc Già. Ta đã ở tiêu tiền. Còn muốn như thế nào? Người này thanh âm thật sự dễ nghe. Cảm xúc ổn định no một. Liền nhìn đến vừa mới Tạ nhân phu vừa mới một loạt thao tác đều không có động dung. Cố tự đi hướng khống chế tháp. Mà mặt khác ở gần chỗ hoặc là nơi xa quan vọng những thiên tài. Từng người thần sắc vi diệu chung quy bởi vì Tạ Khắc Lệ nhập tháp dựng lên cuối cùng một đợt lao. Tới tâm tư, không ngừng là Tạ Khắc Lệ. Các ngươi xem cái kia Úy Minh Đường. Nàng khả năng tối hôm qua trở về. Soát áo nghĩa tháp. Soát 500 vạn tích phân. Lấy này 500 vạn cùng nguyên lai 200 nhiều vạn đi hạ chú. Sau lại soát khống chế tháp. Nhưng nếu Tạ Khắc Lệ có thể từ nàng bên kia đánh cuộc bàn bắt được tam điểm nhiều bồi phó. Thuyết minh nàng lao tới đến khống chế tháp tháp tầng tuyệt đối rất cao. Thuộc về hệ thống không có thể tính toán đến khả năng tính. Ta đoán trước nàng khả năng tới rồi khống chế tháp 12 tầng, nàng như thế. Tạ Khắc Lệ đâu? Ngoặc kép, hết chương.